Đại kiếp chủ, chương 170, lại trở về sơn cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Bát Hoang Vân Đài bên ngoài, sớm đã hội tụ đại lượng ma vật đều không ngừng hướng về Bát Hoang Vân Đài trùng kích mà tại mảnh này ma vật bên trong tiểu viên sư huynh thì là lưng đeo hai tay, đứng ở trên một ngọn núi cao thần sắc lãnh đạm nhìn xuống phía dưới Bát Hoang Vân Đài. Chúng ma vật từ bên cạnh hắn xông qua, liền phảng phất là bị một sức mạnh kỳ dị khoảng cách thế mà đối với hắn làm như không thấy, mà hắn tại mảnh này ma vật bên trong, cũng là một mảnh lòng tin tràn đầy, 10 phần chắc chắn cùng đợi chúng tiên môn đệ tử đem phương nguyên đưa sắp xuất hiện tới. Một cái là chết, một cái làm chính mình khôi lỗi nô, hắn cảm thấy vấn đề này cũng không khó thuyền. Hắn phảng phất đã thấy chúng tiên môn đệ tử chen chúc mà ra quỳ cầu chính mình thu làm khôi lỗi, ban thưởng một con đường sống bộ dáng. Liền giống phía sau hắn Lữ Tâm Giao sư muội đồng dạng. Hắn cũng không chờ quá lâu, Bát Hoang Vân Đài liền mở ra. Hắn nhìn thấy các đại tiên môn đệ tử chen chúc mà ra, vứt bỏ Bát Hoang Vân Đài tại không để ý, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Giờ khắc này, hắn nhìn qua phía dưới tiên môn đệ tử trực giác đến có loại cao cao tại thượng, nhìn xuống một bầy kiến hôi cảm giác, cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu, nguyên lai ta trời sinh chính là như vậy cường giả. Bất quá rất nhanh, loại cảm giác này, liền lại bị một vòng không thích hồi ức hòa tan. Hắn nhớ tới Phương Nguyên, đừng trách ta nhất định phải giết ngươi, thật là chính ngươi muốn chết. Ta lúc đầu rất là tôn trọng ngươi, thậm chí muốn đường đường chính chính một trận chiến, có thể ngươi là thế nào làm? Trận chiến kia ngươi thắng thì cũng thôi đi, nhưng ngươi thế mà xấu hổ khinh ta. Chấm, trận chiến kia lúc ta quả thật có chút nóng vội, bị ngươi bắt được sơ hở thi triển một loại cao minh kiếm pháp đánh bại chính mình. Có thể cái kia rất rõ ràng, đó là một loại luyện khí cảnh giới đỉnh tiêm kiếm đạo tiêu chuẩn. Có thể kết luận cái này kiếm đạo nhất định cùng Thanh Dương Tông trong truyền thuyết truyền thừa có quan hệ. Ta thua trách ta nóng vội, cái này không có gì tốt oán trách, tái chiến một trận là được. Có thể ngươi là nghĩ thế nào, ngươi lại còn nói đó là cái gì đồ bỏ lôi đình phích lịch bá tuyệt cửu thiên kiếm. Đây chính là một loại đùa tiểu hài tử chơi kiếm pháp a, ngươi nói dùng kiếm này đánh bại ta là tại xấu hổ khinh ta sao? Ngươi là muốn hủy thanh danh của ta sao? Ngươi là muốn hướng tất cả mọi người chứng minh ta đều không đáng được ngươi dùng ra thực lực chân chính sao? Từ khi đó bắt đầu chính mình liền chân chính hận lên hắn, cũng chính bởi vì loại này hận ý, dù là nhìn thấy hắn trốn hung hiểm trùng điệp ma vụ bao phủ chi địa chính mình cũng đi vào theo, dù là hắn vạn phần quỷ dị đã mất đi bóng dáng, chính mình cũng dốc hết sức kiên trì tất nhiên đem hắn tìm ra, dù là cuối cùng bọn hắn phát hiện cái kia sương mù nồng nặc sơn cốc hắn cũng dứt khoát xông vào. Tại bên trong thung lũng kia tất cả tiên môn đệ tử đều điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn vì những linh dược bảo dược kia mà điên, là những cái kia tuyệt thế thần binh mà điên, là những cái kia hưởng dự thế gian tu hành điền tạ mà điên, liền ngay cả Tâm Giao sư muội bực này cường đại tâm trí, đều tại cuối cùng lúc bởi vì một lò thần đan mà điên rồi, nhưng mình không có, chính mình chỉ muốn tìm tới Phương Nguyên, thế là chính mình một đường sông đến đem đi vào, tiến nhập sơn cốc chỗ sâu nhất, đã trải qua trận kia vạn phần quỷ dị đại mộng. Sau đó, hắn đạt được độ kiếp tượng bùn truyền thừa. Vào lúc đó, hắn thật muốn điên cuồng cười to, hắn thật muốn cảm tạ Phương Nguyên, chính là bởi vì hắn, chính mình mới xông vào mảnh sơn cốc này, cũng chính bởi vì chính mình muốn mau sớm tìm tới hắn, mới không lưu luyến chút nào bất kỳ linh dược đan binh, một đường đi vào. Chính mình thế mà đụng phải bực này đại tạo hóa, nguyên lai trận này thí luyện vốn chính là một cái bẫy, nhưng không quan hệ, chính mình luôn có thể sống sót. Mà lại chính mình sẽ nhất phi trùng thiên, thẳng lên thanh vân. Lại nhìn cái kia Phương Nguyên cũng tốt, các đại tiên môn chân truyền cũng tốt, không đều là sâu kiến đồng dạng. Có thể hết lần này tới lần khác đang tiếp thụ cái kia đại đạo thời điểm, hắn cảm giác đến một loại cảm xúc. Đó là một loại có chút thất vọng cảm xúc, sau đó hắn nghe được tượng bùn câu nói kia, nó thế mà tại tiếc nuối, nó cho rằng Phương Nguyên mới là thích hợp nhất truyền nhân. Nguyên lai cái kia hàn môn cũng đã tới sơn cốc này. Nguyên lai hắn không có lựa chọn truyền thừa này, mà là rất nhanh rời đi. Loại này nhận biết khiến cho tiểu viên sư huynh điên rồi. Hắn không muốn tiếp nhận sự thật này, ta rõ ràng đã thông qua được tâm luyện chi lộ, rõ ràng đã bắt đầu tiếp nhận cái này tiên đạo truyền thừa, nhưng ngươi lại cảm giác tiếc nuối, ngươi lại cảm thấy truyền thừa này hẳn là cho cái kia thi rớt hàn môn, đáng giận, cái này thực sự quá ghê tởm, dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì tại ta mỗi một kiện đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình bên trên, ngươi đều phải đến thò một chân vào, đều muốn để chứng minh ta không bằng ngươi. Thế là tiểu viên sư huynh lập chí nhất định phải tới giết Phương Nguyên. Hắn phải dùng Phương Nguyên máu đi chứng minh, mình mới là mạnh nhất, mình mới là chân chính tiên bảng đứng đầu bảng. Sau đó, hắn liền liều lĩnh đến rồi. mặc dù biết rõ những này tiên môn đệ tử, bao quát cái kia hàn môn cuối cùng rồi sẽ chết ở chỗ này, hắn cũng tới. Hắn muốn đuổi tại những người này trước khi chết tự tay giết chết Phương Nguyên, chứng minh đưa cho người kia nhìn. Người không có chọn sai ta, chấm, ta mới là mạnh nhất. Hắn ở nơi đó, Bát Hoang Vân Đài tiên môn đệ tử đều đã đi ra, những người này cũng đều thấy được trên đỉnh núi Tiểu Viên sư huynh, ánh mắt lập tức trở nên kính sợ mà sợ hãi, cái kia đúng là một loại sâu kiến nhìn về hướng vận mệnh khống chế người ánh mắt, cái này khiến Tiểu Viên sư huynh từ cái kia một phen trong yên lặng thanh tỉnh lại, hắn chuẩn bị hướng về những người này đi đến, sau đó chờ lấy bọn hắn đem Phương Nguyên giao cho trong tay của mình. Bảy trận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng liền vào lúc này, đột nhiên giống to một tiếng, chỉ thấy được tất cả tiên môn đệ tử, đều theo tự mà biến, thế mà kết thành một vệt kim quang phù giáp trận, đạo đạo kim mang ở trong hư không nở rộ, giống như đóa đóa kim liên, giao tất cả tiên môn đệ tử đều bảo hộ ở trong đó, mà Phương Nguyên thì lại đang những người này ở giữa nhất, sau đó bọn hắn thế mà không có hướng phía chính mình đi tới, ngược lại hướng về phương Tây phóng đi. Bọn hắn, đây là muốn làm gì? Tiểu Viên sư huynh sắc mặt lạnh xuống, vừa mới bị đè nén đi xuống sát ý, lại đang bừng bừng dâng lên. Oanh, oanh, oanh, chẳng những hắn nói cái gì, cái kia vô biên ma vật liền đều đã hướng về kia chút rời đi Bát Hoang Vân Đài tiên môn đệ tử sông đem đi qua, đại trận chung quanh, lập tức hiện lên vô số chém giết, mùi máu tanh nồng đậm đều tràn ngập đứng lên, sau đó tất cả tiên môn đệ tử, nhưng không có một cái bối rối, chỉ là đang liều mạng kêu to. Bảo vệ cẩn thận Phương Nguyên sư huynh, đi về phía trước. Nhanh đi về phía trước. Bảo vệ cẩn thận, Phương Nguyên, sư huynh, Tiểu Viên sư huynh nghe được cái kia từng tiếng giống to, ánh mắt triệt để lạnh xuống. Người ngu là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, các ngươi đều là tiên môn đệ tử, không có một cái nào người ngu, nhưng các ngươi lại biểu hiện càng ngu xuẩn. Các ngươi là gặp quan tài cũng không rơi lệ a, lạnh lùng nói đến đây chút nói lúc hắn đột nhiên một hơi nhấc lên, hai tay ở trong hư không chấn động, lập tức không biết có bao nhiêu hồng liên cánh hoa xuất hiện ở bên cạnh hắn, sau đó lại hóa thành đạo đạo hồng liên kiếm quang, ở bên cạnh hắn bay múa xoay tròn, nhìn liền giống như là một mình hắn nắm giữ ngàn vạn đạo kiếm quang đồng dạng, sau đó hắn liền thẳng như vậy thẳng, hướng phía dưới tiên môn đệ tử giết tới. Cái người điên kia lại tới, biến trận. Mà vào lúc này, chúng tiên môn đệ tử bên trong, mấy vị chân truyền đã sớm lưu ý lấy Tiểu Viên sư huynh, bọn hắn biết hắn nhất định sẽ công tới, trong lòng sớm có chuẩn bị, vào lúc này, liền đồng thời hét lớn một tiếng, phụ trách một phương trận sừng bách hoa cốc đệ tử, đồng thời tế khởi tiên môn pháp thuật, đóa đóa gấm hoa nở rộ ra che kín một mảnh hư không, đạo đạo linh quang ngút trời đứng lên, chống đỡ vô tận kiếm quang. Tại bách hoa cốc đệ tử dốc hết sức kiên trì dưới, bọn hắn chính là chống cự Tiểu Viên sư huynh đạo thứ nhất phòng tuyến. Suy suy suy, hồng liên kiếm quang cùng bách hoa đại trận chạm vào nhau, cũng không biết phá vỡ rơi xuống bao nhiêu cánh hoa, nhất thời tàn ảnh như mưa. Tu vi thấp một chút bách hoa cốc đệ tử, đều miệng lớn phun ra máu đến, nhưng y nguyên cắn răng kiên trì. Mà tại lúc này, gần 100 nhiều vị bách hoa cốc đệ tử liên thủ tế lên bách hoa đại trận chính là trúc cơ tu sĩ cũng không có dễ dàng như vậy đánh vỡ, Tiểu Viên sư huynh cũng là như thế, hắn cái kia hồng liên kiếm quang mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không có khả năng tùy tiện xé nát đại trận này, tại bách hoa cốc chúng đệ tử kiên trì dưới, trước mặt tiên môn đệ tử, đã hộ tống Phương Nguyên, thật nhanh hướng về phía trước chạy tới. Đã như vậy ta cũng sẽ không lưu thủ. Tiểu Viên sư huynh nhìn qua Phương Nguyên đi xa phương hướng, ánh mắt phát lạnh, lần nữa đề khí, vừa hung ác đánh rơi xuống tới. Nếu là sâu kiến, cái kia phản kháng chính mình người liền nên giết. Dù là những sâu kiến này, đều là chính mình nhận biết sâu kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Nguyên sư đệ, muốn đi đâu? Lúc này trong đại trận chúng tiên môn đệ tử lại không để ý tới phía sau bách hoa cốc đệ tử. Bọn hắn lựa chọn tin tưởng Phương Nguyên, liền dùng hết toàn lực che chở Phương Nguyên hướng về phía trước chạy tới, vào lúc này, Phương Nguyên thương thế còn chưa chậm lại, chỉ có thể đưa tay một chỉ, mà Lạc Phi Linh lại giống như là biết Phương Nguyên trong lòng suy nghĩ, thẳng tắp hướng về phía trước chỉ đi qua, kêu lên. Ta biết hắn muốn đi đâu, khoảng cách rất gần, lại hướng đi về phía tây trăm trượng, sau đó phía bên trái nhất chuyển, liền hẳn là đến. Nói đi, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Phương Nguyên, đáy mắt có chút thần sắc lo lắng. Có câu nói nàng muốn hỏi, nhưng đến bên miệng cuối cùng vẫn không hỏi đi ra. Nơi này chuẩn xác không? Chúng tiên môn đệ tử một bên đi đường, một bên kêu to. Lạc Phi Linh rốt cục lắc đầu quyết định tin tưởng Phương Nguyên, lớn tiếng kêu lên. Phi thường chuẩn xác ta rất biết đường. Bất quá cũng liền vào lúc này, sớm nhất giết mặc vào một mảnh ma vật vọt tới Lạc Phi Linh lời nói vị trí tiên môn đệ tử, lại đều đã kinh ngạc quay đầu hướng nàng nhìn lại. Thế nhưng là nơi này. Ngoại trừ núi hoang cỏ dại, không có cái gì à, Phương Nguyên lập tức nao nao, quay đầu nhìn sang, sau đó cũng ngây dại. Trước đó hắn cùng Lạc Phi Linh từ bên trong vùng thung lũng này trốn thoát, sau đó liền ngẩng đầu nhìn đến Bát Hoang Vân Đài, nhưng bây giờ, bọn hắn đè xuống đường cũ trở về, lần nữa đi tới mảnh sơn cốc này bên ngoài, thế mà một mảnh lạ lẫm hoang vu, hoàn toàn không có sơn cốc kia bóng dáng. Phương Nguyên trong lòng nghĩ rất đơn giản, nếu vấn đề là bởi vì bên trong thung lũng kia thượng bùn mà lên, cái kia phải giải quyết vấn đề tự nhiên còn phải lại trở lại trong sơn cốc đi. Bây giờ trong lòng của hắn đã có một cái ý nghĩ, chỉ là cái này cũng trước hết về tới cái kia thần bí sơn cốc mới có thể giải quyết, nhưng hắn trước đó nhớ rõ ràng, mình cùng Lạc Phi Linh chính là từ nơi này địa phương đi ra, sau đó liền liếc nhìn Bát Hoang Vân Đài, bây giờ đường cũ trở về, vốn nên là nhìn thấy sơn cốc kia tồn tại, bây giờ hết lần này tới lần khác khắp mắt núi hoang, hết thảy đều lạ lẫm đến cực điểm. Cái này lại cùng lúc trước bọn hắn từ khi sơn cốc đi ra, liền thấy được vốn nên tại ở ngoài ngàn dặm Bát Hoang Vân Đài một dạng. Hết thảy đều là bình thường bên trong lộ ra quỷ dị. Phương Nguyên sư đệ, ngươi là muốn tìm nơi này sao? Nơi này không có cái gì à, ngươi muốn tìm là cái gì? Không tốt, tên điên kia lại đuổi theo tới, Huyền Kiếm Tông đệ tử chuẩn bị nghênh địch. Người chung quanh lao nhau, hoảng sợ không hiểu, một bên cùng ma vật chém giết còn một bên phải đề phòng lấy cái kia như điên tiểu viên sư huynh, thậm chí nói đến tiểu viên sư huynh so ma vật còn đáng sợ hơn, cho dù là bọn họ bây giờ người đông thế mạnh cũng không ai nguyện ý cùng tiểu viên sư huynh chính diện đối đầu, cái người điên kia không biết từ nơi nào có được lực lượng, thực sự thật là đáng sợ, bọn hắn chỉ có thể nỗ lực chống đỡ lấy. Mà ở trong tình hình này, Phương Nguyên tâm thần cũng cưỡng ép nhấc lên. Hắn cùng Lạc Phi Linh liếc nhau một cái, xác định bọn hắn vừa rồi chạy tới con đường không sai. Như vậy nói cách khác xảy ra vấn đề chính là sơn cốc kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy căn bản cũng không phải là một cái có thể theo đường tìm tới sơn cốc, bọn hắn trước đó đối với đường này tuyến ký ức hoàn toàn không có tác dụng. Trước đó bọn hắn là cái kia thần bí mèo trắng dẫn đi, bây giờ muốn trở về, hơn phân nửa cũng chỉ có thể dựa vào con mèo trắng kia. Nghĩ đến điểm này, Phương Nguyên trong lòng bỗng nhiên khẽ động, vội vàng chuyển mắt chung quanh. Chung quanh ma vụ cuồn cuộn, ma vật hoành hành, đều là tại cùng tiên môn đệ tử kịch liệt triển khai chém giết, mà ở hậu phương tiểu viên sư huynh hay là sắp bị điên rồi, đem vô tận hồng liên kiếm quang chém xuống đến, chúng tiên môn đệ tử đem hắn bảo hộ ở giữa nhất vị trí, từ góc độ của hắn nhìn lại, khắp nơi đều là người, khắp nơi đều là ma vật hỗn loạn tưng bừng bên trong, tựa hồ căn bản lại không tồn tại như thế một cái màu trắng bóng dáng. Con mèo kia, bây giờ đi nơi nào? Chung quanh tiên môn đệ tử thương vong càng ngày càng nhiều, vô tận gầm thét cất tiếng đau buồn. Phương Nguyên tâm thần cũng gấp gấp nhấc lên, cơ hồ xuất mồ hôi lạnh cả người. Tìm không thấy sơn cốc kia, hắn liền không biết nên như thế nào giải quyết vấn đề này, cũng không biết nên như thế nào trả lời chung quanh những tiên môn đệ tử kia lo lắng thúc giục, mỗi nhiều trì hoãn một chút thời gian, phần này lo lắng liền sẽ càng lo lắng một chút, phảng phất có hỏa thiêu lấy tâm thần. Phương Nguyên sư huynh, ngươi nhìn nơi đó. Cũng liền vào lúc này, Lạc Phi Linh bỗng nhiên lôi kéo Phương Nguyên tay áo chỉ vào một cái phương hướng. Phương Nguyên thuận thế nhìn lại trong lòng nhất thời vừa tỉnh, liền gặp được bên ngoài hơn 10 trượng, một gốc cổ thụ chọc trời trạc cây phía trên, con mèo trắng kêu ể hoài nằm nhoài trên cây, chính mặt ủ mày trao nhìn xem bên này ác chiến, phảng phất những này tiên môn đệ tử tính mệnh nguy cấp, một trận huyết nhục văng tung tóe ác chiến, dưới cái nhìn của nó đều vô cùng nhàm chán đồng dạng, tại cái này hung hiểm vạn phần hoàn cảnh bên trong, coi là thật vô cùng dễ thấy. Nó quả nhiên ở chỗ này. Phương Nguyên liếc nhìn nó, lại lập tức đại hỉ. Hắn lập tức vẫy tay, liều lĩnh hướng cái phương hướng phóng đi. Bên cạnh tiên môn đệ tử thấy thế, liền lập tức thay đổi trận pháp che chở Phương Nguyên tiến lên. Đi tới gốc kia cổ mộc trước đó, sau đó bọn hắn liền cũng nhìn thấy con mèo trắng kia, cảm thấy nhất thời dị thường kinh ngạc, bất quá dưới loại tình huống này, nhưng cũng không có gì đặc biệt cảm giác, dù sao lúc này đối với bọn hắn tới nói, chỉ có cái kia hung ác ma vật cùng điên rồi tiểu viên sư huynh mới là uy hiếp, mặt khác phàm là không hướng về bọn hắn xuất thủ đều là người tốt, đều không đáng phải đi chú ý cái gì. Mèo, con mèo trắng kia nhìn thấy Phương Nguyên mang theo một đám lao đến, cũng lập tức cảnh giác lên, kéo lấy dài khang kêu một tiếng. Nhìn qua con mèo trắng kia có chút cảnh giác bộ dáng, Phương Nguyên sợ đem nó hù chạy, vội vàng tại nó 10 trượng bên ngoài đứng vững, thở sâu thở ra một hơi, nói. Mèo trắng a mèo trắng, ta biết ngươi có linh, trước đó đa tạ ngươi đem ta từ bên trong thung lũng kia lĩnh xuất đến, nhưng bây giờ chúng ta tiên môn đệ tử tính mệnh thở hơi cuối cùng, nguy cơ sớm tối, ta cần lại về sơn cốc kia một lần, hy vọng ngươi có thể giúp ta dẫn đường. Hắn nói hết sức chăm chú, đem cái này mèo trắng trở thành người đang cầu xin trở. Nhưng này mèo trắng nghe, lại không phản ứng gì, cúi đầu liếm láp chính mình móng vuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên lập tức giật mình, mặt khác tiên môn đệ tử cũng ngây ngẩn cả người, người chung quanh đều ngây ngốc nhìn xem Phương Nguyên. Phương Nguyên sư đệ, phương pháp ngươi nói, chính là muốn tìm con mèo trắng này. Cái này, rõ ràng chính là một cái mèo phổ thông a, một loại nói không rõ, không nói rõ cảm xúc lan tràn ra, những này tiên môn đệ tử lựa chọn tin tưởng Phương Nguyên, cũng đem Phương Nguyên nói biện pháp trở thành duy nhất một gốc cây cỏ cứu mạng, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Phương Nguyên làm chỉ là tại một cái mèo trắng trước mặt nói, tiếng người lúc vẫn không khỏi đến choáng váng, trong lòng có loại cảm giác cực kỳ quỷ dị, chẳng lẽ nói, Phương Nguyên sư huynh kỳ thật cũng điên rồi. Hắn không phải là bị tiểu viên sư huynh dọa sợ thế là hoàng không lựa lời a, ở chung quanh xấu hổ lại có chút ánh mắt nghi hoặc bên trong, Phương Nguyên hít một hơi thật sâu, lại nói. Xin ngươi dẫn đường, ân này khó quên, con mèo kia liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, liếm xong móng vuốt liền gục ở chỗ này, uể oải vẫy đuôi. Phương Nguyên lập tức có chút bất đắc dĩ, nhất thời không biết nên làm thế nào. Hắn gặp chuyện khác đều rất có chú ý, nhưng gặp loại này mềm không được cứng không xong mèo. Con mèo này đang giả ngu. Lạc Phi Linh gặp lại có chút tức giận, nhấc lên quải trượng nói. Ta trước gõ nó rẽ ngang thử một chút. Tê, con mèo kia vừa thấy được nàng, lập tức cong lên phía sau lưng, lông trắng dựng đứng, một bộ cảnh giác bộ dáng. Ngay cả tiếng kêu cũng thay đổi, không còn là mèo, mà là một loại uy hiếp địch nhân lúc từ trong cổ họng gạt ra tiếng gào thét. Chung quanh chúng tiên môn đệ tử đều có chút bó tay rồi, bây giờ thế nhưng là liên quan đến tính mệnh thời khắc nguy cấp, làm sao Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh hai cái đều cùng mèo so sánh khởi kình tới, mặc dù tại ma tức hồ bực này địa phương quỷ quái thấy được một con mèo, xác thực rất để cho người ta cảm thấy quỷ dị, nhưng lại quỷ dị, con mèo này nhìn cũng 10 phần phổ thông a, cùng bên ngoài nhìn thấy mèo coi là thật không có cái gì khác khác biệt. Bất quá cũng liền tại lúc này, Phương Nguyên chợt ở giữa giật mình, nghĩ đến một ý kiến. Lạc sư muội, ngươi qua đây. Hắn đột nhiên mở miệng, rất nghiêm túc hướng về Lạc Phi Linh nói ra. Làm gì? Lạc Phi Linh hơi kinh ngạc nhảy hai lần, đến Phương Nguyên bên người. Phương Nguyên cũng không nhiều lời, đưa tay hướng nàng trên đầu vỗ một cái. Lập tức đem Lạc Phi Linh đánh sửng sốt, chung quanh tiên môn đệ tử cũng ngây người. Phương Nguyên lại là nhìn xem con mèo kia chân thành nói. Ta biết nàng đắc tội qua ngươi, hiện tại ta giúp ngươi hả giận. Tiên môn đệ tử, chấm, Lạc Phi Linh, con mèo trắng kia cũng sửng sốt nửa ngày, chợt ở giữa lộ ra một bộ kinh hỉ lại hài lòng bộ dáng, thế mà đứng lên, dương dương đắc ý lườm Lạc Phi Linh một chút, sau đó vung lấy cái đuôi thật dài, từ từ ung dung hướng phía một chỗ đi đến, đi ra mấy bước đằng sau, còn về đầu nhìn Phương Nguyên một ba, cái đuôi thật dài chỉ vào một cái phương hướng, một bộ lãnh ngạo bộ dáng. Ông trời của ta, nó tại chỉ đường. Đến lúc này, con ngốc tiên môn đệ tử cũng đã nhìn ra con mèo này quả nhiên không phổ thông. Mèo phổ thông nào có như thế phong phú biểu lộ, sẽ còn chỉ đường. Nhanh nhanh nhanh, đuổi theo nó. Lúc này không cần Phương Nguyên nói chuyện, những người khác thúc giục lên, bước nhanh đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Lạc Phi Linh ngây ngốc cứ thế tại nguyên chỗ, nửa ngày mới phản ứng lại, giơ chân nói. Các ngươi trở lại cho ta. Chấm, cách chương.